Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, điều đó không có khả năng. Thương Viêm Lôi Đan Quyết bên trong giảng thuật nội dung cùng Diệp Thần trước đó giải có chút không giống nhau lắm, thẳng đến Diệp Thần có chút buồn bực lật xem đến một trang cuối cùng thời điểm. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Phía trên viết, đây là thượng cổ linh thú linh đan. Luyện đan người cần nắm giữ linh thú cải biến thắt căn hoặc tăng cường linh thú thắt căn mới có thể sử dụng. Ta tào, nhìn như thế nửa ngày. Cảm tình không phải người dùng. Nhờ có ở cái này thập linh điện bên trong chỉ có Diệp Thần một người. Không phải vậy để người ta biết chính mình đạt được một bản tăng lên linh thú thắt căn đan quyết. Còn không cười đến rụng răng. Bất quá may ra Diệp Thần nắm giữ linh thú. Còn không phải bình thường linh thú. Tính toán ra, Tiêu Vân cũng là thượng cổ thần thú. Chỉ là cụ thể cái gì thắt căn, Diệp Thần còn không rõ ràng lắm. Ngược lại là nhớ đến Chử Tuân trước đó nói Lôi Linh Châu có thể lưu cho Tiêu Vân. Chẳng lẽ cái này Thương Viêm Lôi Đan cũng có thể cho Tiêu Vân? Không nghĩ. Phía trước còn có tầng 6 muốn xông, Diệp Thần đem đan quyết thu lại, đứng dậy vừa muốn gọi Tiêu Vân. Chử Tuân thanh âm truyền tới, tiểu tử, ngươi quên Bi Long chân giáp, nó cần linh lực bổ sung, mà ngươi bây giờ là chủ nhân hắn. Nói đến đây, Chử Tuân trầm tư một chút, nhắc nhở Diệp Thần nói ra, trước 4 tầng linh thú cũng có thể nghĩ ra được hợp lại công kích ngươi. Đằng sau linh thú đem về càng ngày càng cường đại. Một khi bọn họ hợp lại công kích ngươi, ngươi có mấy phần chắc chắn? Diệp Thần nghe đến đó, dừng bước lại, trong lòng run lên. Chử Tuân nói đúng vô cùng. Mình bây giờ công pháp, đến cùng có thể chống cự cấp bậc gì linh thú ngay cả chính hắn cũng không biết. Nếu như không có Ngưu Bức hộ thân giáp, thật vô cùng khổ cực, càng là vừa vặn tầng 4 hỗn chiến thời điểm. Bi Long chân giáp đã không có mảy may khí tức truyền tới, ta muốn làm thế nào? Diệp Thần hỏi thăm nguyên bản vô cùng nghiêm túc. Chử Tuân nghe được Diệp Thần vấn đề, kém chút một cái lảo đảo té ngã. Tiểu tử, ta thật hoài nghi thượng thiên làm sao để ngươi sống đến bây giờ. Bi Long chân giáp đã trở thành ngươi một phần thân thể. Muốn làm sao cảm thụ, cần ta dạy ngươi sao? Móa, nói nhảm nhiều quá, Diệp Thần vô cùng bất mãn nói đến. Hắn phát hiện mình chỉ cần có vấn đề thời điểm, Chử Tuân lão gia hỏa này thì đặc biệt kêu gào. Giọng nói vô cùng phách lối, nhìn một chút tầng thứ 3 ngay tại ăn nói chuyện say sưa Tiêu Vân. Diệp Thần ngồi xếp bằng, linh lực rót nhập thể nội, vẻn vẹn một cái câu thông. Bi Long chân giáp trong nháy mắt truyền ra ngoài vô cùng khát vọng khí tức, thăm dò tính cùng Diệp Thần giao thiệp. Tân chủ nhân vừa mới dung nhập vào Diệp Thần thân thể, hấp thu tân chủ nhân linh lực, nó cũng không dám quá làm càn. Loại phản ứng này tựa hồ bị Diệp Thần cảm nhận được. Khóe miệng hơi nhíu, ám đạo gia hỏa này xem ra còn vô cùng cẩn thận. Nhưng là Diệp Thần là tính cách gì? Đó là một cái có lúc phi thường nhỏ làm người tức giận. Có lúc lại hào phóng không được mặt hàng. Đã Bi Long chân giáp đã nhận chính mình là chủ nhân, Diệp Thần đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Tựa như đối đãi Tiêu Vân một dạng. Chỉ cần hắn thích ăn thú hạch, liền để hắn đi ăn được, chỉ cần đối bọn hắn có chỗ tốt sự tình. Diệp Thần từ trước đến nay đều sẽ không keo kiệt, giờ khắc này. Đại lượng linh lực bỗng nhiên rót vào Bi Long chân giáp phía trên, cường hãn linh lực. Để Bi Long chân giáp truyền ra từng đợt vui sướng cùng hưng phấn khí tức. Cũng không tiếp tục tại khách khí. Bắt đầu hấp thu Diệp Thần linh lực, điều này cũng làm cho hắn cái kia bi thương khí tức dần dần yếu. Bớt. Gọi lên từng tia bá khí còn có vô lại. Cái này giống một nữ nhân một dạng, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Linh khí cũng là như thế, chủ nhân là tính cách gì? bọn họ tự nhiên là hội bị lây bệnh đến. Diệp Thần đùa nghịch lên Lưu Manh, ngay cả mình đều sợ hãi. Có thể nghĩ Billy chân giáp hấp thu Diệp Thần linh lực về sau sẽ biến cỡ nào Lưu Manh vô lại. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Diệp Thần không biết ăn bao nhiêu hồi xuân đan. Thể nội cái này Bi Long chân giáp tựa hồ một cái động không đáy một dạng. Theo ban đầu mãnh liệt rót vào linh lực, đến khe nhỏ sông dài, Bi Long chân giáp đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đã mấy lần hút khô Diệp Thần linh lực, để hắn không thể không điên cuồng ăn hồi xuân đan, để cho mình không khô kiệt. Ta dựa vào, gia hỏa này cũng quá mãnh liệt a. Sau cùng, Diệp Thần rốt cục có chút không kiên trì nổi, trong lòng giật mình nói đến thế mà. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Bi Long chân giáp đình chỉ hấp thu linh lực, phản mà tặng lại cho Diệp Thần một cỗ cường hãn linh lực. Đạo này linh lực không giống với Diệp Thần trước đó lực lượng. Đây là một cái liên miên kéo dài cảm giác, nện vững chắc, thuần hậu, tóm lại, cho Diệp Thần một loại vô cùng có sức mạnh cảm giác. Đây là, Diệp Thần buồn bực nói đến. Ai ngờ Billy chân giáp tản mát ra một đạo xanh hào quang màu đỏ. Không còn giống trước đó như vậy bi thương. Ngược lại có một chút nghịch ngợm tính cách. Cảm nhận được cái này quang mang, Diệp Thần trừng to mắt hỏi. Người ý là nói mình có thể hấp thu ngoại giới linh lực. Ông, lại là một đạo vừa bận bịu phát ra. Xem như trả lời Diệp Thần, còn có tốt như vậy sự tình cái kia cũng thực không tồi. Diệp Thần vui, mừng nói đến, không phải vậy thật có chút bận tâm. Cái này Bi Long chân giáp cần linh lực quá nhiều. Chính mình căn bản thỏa mãn không ra hỏa này. Đến lúc đó đánh tới kiệt lực thời điểm, chẳng phải là một dạng phê phế. Thật tình không biết, Bi Long chân giáp đưa cho hắn linh lực là đến từ thượng cổ lực lượng. Đây coi như là vì Diệp Thần tiết kiệm chí ít 10 năm thời gian tu luyện, chỉ cần gặp phải một cái phù hợp cơ hội, Diệp Thần càng là có thể tùy thời đột phá đến kim đan cảnh giới. Nếu như gặp phải càng tốt hơn cơ duyên, đột phá đến luyện hư cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, hiện tại Diệp Thần còn không có cảm nhận được cái này linh lực lợi hại, đơn giản điều tức một chút. Diệp Thần thì khôi phục trạng thái bão hòa, quay đầu nhìn về phía tầng thứ ba Tiêu Vân, phát hiện cái vật nhỏ này lại còn đang ăn. Hiện tại Tiêu Vân tựa như là một trái bóng da đồng dạng. Tròn trịa, huy, tiểu đông tây, người thật đúng là có thể ăn a. Muốn đi, có đi hay không? Lẩm bẩm, Tiêu Vân quay đầu chỗ khác nhìn lấy Diệp Thần, lộ ra một mặt ủy khuất thần sắc đệt. Diệp Thần vỗ ót một cái. Ám đạo gia hỏa này cái kia không phải ăn nhiều không tiêu hóa à. Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, vẫn là đi qua, nhìn xem Tiêu Vân cái bụng, cười khổ nói, thật đúng là tiêu hóa không tốt, cái này mẹ nó thật sự là im lặng có như thế ăn đồ ăn sao. Rút ra một cái ngân châm, cho Tiêu Vân khơi thông một phen, nghiêm túc nói đến. Ăn đồ ăn không có như thế ăn, thích ăn lời nói, thì mang đi, từ từ ăn, lẩm bẩm, Tiêu Vân liên tục gật đầu. Nâng cao căng tròn cái bụng, nhanh chóng nhặt lên tất cả thú hạch, trở lại Diệp Thần trong ngực, mơ màng mê mẩn bắt đầu ngủ, Diệp Thần im lặng. Trực tiếp đem Tiêu Vân bỏ vào trong ngực, chỉnh lý tâm tình hướng về phía ngay phía trước đi đến. Làm hắn đi vào tầng thứ tư ở mép thời điểm, một trận tiếng ầm ầm âm truyền tới. Tầng thứ năm hào quang ngút trời mà lên. Cái này mang ý nghĩa Diệp Thần chính thức bước vào tầng thứ năm. Chỉnh một chút 5 ngày thời gian, Diệp Thần liền đến thập linh điện tầng thứ năm. Cái này khiến chờ đợi tại Linh Thú Sơn những người kia mới thôi chấn kinh. Đại ca đã tiến vào tầng thứ năm. Hùng Đại Nghiêu trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Ôm Chu Đan kém chút nhảy dựng lên, Chu Đan cũng là một mặt hưng phấn theo cười. Đi vào hư không sơn bên trong, lớn nhất được lợi cũng là nhận biết Diệp Thần đại ca hiện tại hắn có thể xâm nhập thập linh điện. Tầng thứ 5, so với chính mình vượt qua còn muốn hưng phấn cung lôi đứng ở nơi đó trong lòng phục. Nếu như trước đó Diệp Thần biểu hiện ra ngoài thực lực đã để hắn vô cùng giật mình. Như vậy hiện tại người ta vẻn vẹn dùng 5 ngày thời gian thì xâm nhập tầng thứ 5. Cũng không phải là bình thường thực lực. Phải biết, đã từng thủ lĩnh đại nhân dùng không sai biệt lắm thời gian 1 năm mới đi đến tầng thứ 5 khi đó. Linh Thú Sơn cũng là vì đó gieo hò cùng hò hét, nhưng là bây giờ tương đối. Lại Diệp Thần trước mặt, thủ lĩnh đại nhân thời gian tựa hồ có chút quá dài, Cát Hồng Tiêu mặt đều xanh. Vốn cho là Diệp Thần dừng lại tại tầng thứ 4 thật nhiều ngày, hội không kiên trì nổi đâu. Không nghĩ tới như thế nhanh chóng liền đến tầng thứ 5, làm tầng thứ 5 cửa lớn mở ra thời điểm, Diệp Thần liền thấy chính vị trí trung tâm xuất hiện một đầu chừng 2 tầng lầu nhỏ đại tiểu song tê giác châu. Hai cái bóng đèn giống như ánh mắt chính nhìn hầm hầm hừng hực nhìn mình chằm chằm. Ông, ngay trong nháy mắt này, Bi Long chân giáp tản mát ra một đạo cực kỳ sức mạnh cường hãn ba. Cặp kia tê giác châu trong nháy mắt quỳ. Loại khí tức này không phải bọn họ đồng dạng linh thú có thể thừa nhận được ở vượt quan nha. Người không chết thì là ta vong. Khó được dễ dàng như vậy liền thu thập rơi một con linh thú. Diệp Thần đương nhiên sẽ không khách khí. Trong tay luyện ngục đao thình lình xuất thủ. Hướng về phía 2 sừng tê giác đỉnh đầu cũng là một đao. Phốp, không có ngoài ý muốn. 2 sừng tê giác ngã vào trong vũng máu. Một cái to như vậy thú hạch xuất hiện tại chỗ mà trên thân linh lực thật bị Bi Long chân giáp hấp thu. Diệp Thần có thể cảm nhận được Bi Long chân giáp ngay tại nhảy cẫng ngay sau đó. Vách tường tán phát ra trận trận kim quang. Hiển nhiên lại là đến lấy bảo vật thời gian. Nhặt lên thú hạch, Diệp Thần chờ đợi kim quang tán đi. Không có một chút thời gian. Trên vách tường thình lình xuất hiện một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Cái này không giống tầng thứ 4 như vậy xuất hiện rất nhiều dược tài. Tầng thứ 5 bên trong chỉ có một cái hộp nhỏ dùng lực mở ra về sau. Bên trong là một cây chủy thủ ngón tay tại trên thân đao đụng vào một chút. Phốp, vậy mà vạch phá hắn ra thịt, máu tươi chảy ra, ta tào đây là cái gì dao găm? Như thế sắc bén. Phải biết Diệp Thần là nắm giữ luyện thể thuật người, chỉ là đụng vào một chút đồng dạng binh khí cũng không thể làm bị thương hắn. Chử Tuân cũng là nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn ra cái gì đến, không biết, Diệp Thần cầm lấy hộp, nhìn hai bên một chút, trên dưới nhìn xem, phía trên không có bất kỳ cái gì một hàng chữ viết cảm tình chuôi này đao không có có danh tự, vậy, liền bảo ngươi vô danh đi. Cài lên hộp chuẩn bị bỏ vào trong ngực thời điểm, Bi Long chân giáp tản mát ra một đạo quang mang, chỉ thấy cặp kia tê giác châu bên trong một cái góc bị móc sạch, lớn nhỏ vừa vặn phù hợp dao găm rơi vào Diệp Thần trong tay. Ta dựa vào nghiêu bức, Diệp Thần âm thầm gật đầu tán thưởng Bi Long chân giáp có nhãn lực, đem dao găm để vào sừng tê giác bên trong, lớn nhỏ vừa phải, treo ở bên hông còn tính là so sánh phong cách. Lại nhìn chung quanh một chút, xác định không có bảo vật gì, Diệp Thần không lại trì hoãn, trực tiếp đi về phía trước oanh. Tầng thứ 6 mở ra, cùng lúc đó, đứng tại Linh Thú Sơn tất cả mọi người biểu hiện không bình tĩnh. Cái này điều đó không có khả năng. Cát Hồng Tiêu cả người lui về phía sau một bước xác. Mặt vô cùng không tốt, chỉ thập linh điện tầng thứ 6 vị trí nói đến. Hắn không tin, ngắn ngủi mấy phút, Diệp Thần thì xâm nhập tầng thứ 6, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.